Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 567, đậu đậu phiền muộn. Diệp Phong giống vậy có không ít tiếc nuối, bởi vì thăng thiên kế hoạch so với ban đầu trước thời gian suốt 5 năm. Nhị ca Chu Ngọc bởi vì gia quốc trách nhiệm, không thể cùng hắn đi tiếu ngạo chư thiên. Đại ca Khâu Sơn Đình lại đang Nam Lộc Thư Viện mê phụ cận thượng một vị chiên bánh tiêu thôn cô. Là ái tình cự tuyệt thăng thiên cám dỗ. Hai vị này nghĩa huynh là luyện cấp cuồng ma ở cái thế giới này tâm đầu ý hợp nhất bạn xấu. Không có hai vị này bạn xấu, làm cho bây giờ Diệp Phong thân hữu một dạng chung, lại tất cả đều là một ít nữ. Duy hai lượng cái hùng tính sinh vật, một là bực bội hồ lô như vậy khoai tây, thỉnh thoảng bực bội ra mấy cái thí đến, hay lại là cá lăm hình, một cái khác nhưng chỉ là một con chó, căn bản là không cách nào câu thông, mặc dù rất nhiều nam những đồng bào cũng sẽ hâm mộ loại này diễm phúc. Nhưng vấn đề là luyện cấp cuồng ma tâm nhãn quá nhỏ, không tha cho nhiều như vậy trái tim, đưa các nàng cũng chỉ là làm đồng bạn đối đãi, nhưng đồng bạn giữa cùng phái đồng bạn mới có thể chân chính thẳng thắn đối đãi. Không có gì giấu nhau, bên người tẫn vây quanh một ít nữ, này làm cho luyện cấp cuồng ma bội cảm phiền muộn, tâm linh cô đơn, càng làm cho Diệp Phong lo lắng là, cơ cơ cha, hắn cậu Hồ Thanh Vũ, hắn thân cận nhất trưởng bối một trong, lại giống như bốc hơi khỏi thế gian như vậy, không thấy tăm hơi. Này làm cho cơ cơ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, không muốn vào cung. Nhưng cơ cơ nếu không vào cung, đưa nàng cô Linh Linh một người vứt bỏ ở Cửu Châu, này có thể thế nào được? Cơ cơ, người vẽ là ai à? Tương đối buồn chán tiểu điệp ở trong sân múa một đoạn buồn chán điệp vũ, lại thả mấy cái pháo hoa náo một chút nguyên tiêu sau. Nhìn đang ở chảy nước mắt vẽ tranh cơ cơ, ngạc nhiên nói, cha ta, ngươi hỏi cái này làm sao? Cơ cơ lau lau nước mắt nói, trời ạ, nguyên lai ngươi với Nam Cung Cơ quả thật là chị em ruột. Ban đầu ta nhìn thấy Nam Cung Cơ lúc, cha ngươi hãy cùng nàng với chung một chỗ, ta chính tay nghe Nam Cung Cơ gọi nàng cha. Tiểu điệp nói, bất quá cha ngươi nhân cũng không tệ lắm. Nam Cung Cơ không có thể bắt được ta sau, ở nhà ta thả một cái đại hỏa cho hả giận, đốt ta nhà ở, cha ngươi còn chạy tới khiển trách nàng một hồi, cũng ở nhà ta trong phế tích thả một túi tiền, tỏ vẻ bồi thường, tiền mặc dù không nhiều, nhìn ra được cha ngươi quả thật rất nghèo, nhưng hắn này tâm ý, ta dẫn, cơ cơ nhìn trước mắt một túi tiền, mặt đầy phá lệ kích động. Này chất liệu, châm này tuyến, là như vậy nhìn quen mắt, chính là tay nàng công phu chế phẩm. Không thể nào, cha ta làm sao có thể sẽ là Nam Cung Cơ cha. Cha ta nhất định là bị bọn họ cho cột lên đi con tin. Cơ cơ vừa vui vừa buồn, vui là rốt cuộc tìm chính mình cha tung tích. Bi thương là, cha rất có thể đã bị biểu ca đại cừu gia trói làm con tin. Ta chính tay nghe, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tiểu điệp một cái khẳng định nói, không phải là tỉ muội song sinh, ngươi làm sao có thể dáng dấp với Nam Cung Cơ giống nhau như đúc. Yên tâm đi, ta không như vậy tiểu gia tử khí, chị của ngươi muội không phải là đốt ta một cái thảo ổ mà. Huống chi cha ngươi cũng còn đã bồi thường quá, xem ở mặt mũi ngươi thượng, ta sẽ không lại trách nàng. Nhưng là, chúng ta là sinh trưởng ở địa phương Cửu Châu nhân, hơn nữa căn bản cũng không họ Nam Cung, họ Hồ tới, chúng ta một nhà làm sao có thể với địa tiên giới Nam Cung thế gia thành thân thích đây? Cơ cơ vẫn là rất không tin, cái này có gì kỳ quái? Tiểu điệp nói, Nam Cung thế gia vốn chính là Bạch Hồ nhất tộc, bọn họ nguyên bổn chính là họ Hồ, chỉ vì ở lâu Nam Sơn. Ở trên đỉnh núi cái một tòa địa tiên giới tối rộng lớn cung điện lớn, thế danh hiệu Nam Cung, Nhật Cửu Thiên Trường sau, bọn họ liền dứt khoát lấy Nam Cung làm họ độ kiếp về nhà Diệp Phong. Vừa vặn nghe xong Tiểu Điệp đoạn này giảng thuật, mi đầu đại trứu đang lúc nhất thời não động mở rộng ra. Nam Cung Thế Gia đoạt đích ám chiến chung, hộ chủ chung người hầu đem tiểu chủ tử cứu đi, trốn đến hạ giới. Ở Nam Cung Thế Gia bà con xa, Trung Châu Hồ Gia an định lại, sau đó nên con trai trưởng kết hôn sinh con, một thai sinh hai cái hoa, một cái gọi là kêu Nam Cung Cơ, chính là mình đời trước không đội trời chung cừu gia, một cái khác gọi là kêu Hồ Cơ, biến thành chính mình thân nhất hôn tiểu biểu muội. Nam Cung Cơ bị chung người hầu ôm trở về thượng giới, ở Nam Cung Thế Gia làm thiên kim đại tiểu thư. Đáng thương Cơ Cơ lại đi theo cha lưu lạc giang hồ, ăn chấu nuốt thức ăn, thiếu chút nữa bị một chỗ u vô lại chiếm đoạt là tiểu tức phụ. Gần đây Nam Cung Thế Gia ám chiến tình thế đại biến, dòng chính nhất phái lấy được tính tuyệt đối ưu thế, với là mình cậu Hồ Thanh Vũ, hồi Nam Cung Thế Gia với khác một đứa con gái đoàn tụ, thuận tiện làm thiếu chủ đại lão ra đi, lưu lại đáng thương Cơ Cơ ở Trường Sinh khu vực phụng bồi chính mình lo lắng sợ hãi. Này có thể thế nào được? Luyện cấp cuồng ma não động xong sau, ngửa mặt lên trời thở dài, than thở không nghỉ. Thật ra thì Nam Cung Thế Gia với luyện cấp cuồng ma bản thân không thù không oán. Diệp Phong cậu đến tột cùng là Trung Châu Hồ Gia đại thiếu gia hay lại là Nam Cung Thế Gia đại lão gia, bản không nhiều quan hệ, nhiều lắm là cái này cậu với chính mình mẫu thân quan hệ, do chị em ruột biến thành nghĩa tỷ đệ thôi, cũng không ảnh hưởng giữa bọn họ phân tình, nhưng không tránh khỏi vị này cậu cho hắn sinh một vị khác biểu muội, là hắn kiếp trước hủy gia diệt tộc đại cừu gia a, hơn nữa còn là hắn hủy nhân gia mà không là người khác hủy hắn, coi như hắn khí độ rộng lớn được giống như biển khơi tinh không, không biết sao nhân gia tiểu nữ nhất định sẽ tính toán chi ly. Chẳng phải người lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, câu này tục thoại đầy đủ nói rõ nào đó tâm nhãn có thể nhỏ như giống như châm trình độ. Vào cung, biểu ca, chúng ta nhanh lên vào cung đi. Vốn là đối với vào cung không, nhất tích cực Cơ Cơ lập tức dương mắt nhìn Diệp Phong, mặt đầy thúc giục. Ba, Diệp Phong ôm Cơ Cơ cái trán ác hôn một cái sau, lúc này mới nói, ngoan ngoãn, ngày mai mới là vào cung pháp định báo cáo nhật, trở về ngủ một giấc, làm một mộng đẹp, sau đó chúng ta liền có thể vào cung trước tìm về ngươi cô cô. Mẹ ta, sau đó chúng ta lại cùng đi Nam Cung Thế Gia, tiếp hồi Cơ Cơ cha, ta cậu ruột. Cơ Cơ nghe một chút, lập tức mỹ mỹ trở về quan môn ngủ làm mộng đẹp. Phong ca ca, Đậu Đậu cũng muốn đi tìm cha mẹ mình. Một bên Đậu Đậu hiếm thấy tính mặt đầy phiền muộn, Đậu Đậu phiền muộn nhất thời đem luyện cấp cuồng ma làm cho đầu lớn như cái đấu. Đúng vậy, mọi người đều là chuyển thế trọng sinh, ta đều có cha mẹ mình huynh muội, Đậu Đậu cũng phải có mới đúng. Có thể Đậu Đậu đời này cha mẹ làm như thế nào đi tìm đây? Ngu ngốc, nàng với ngươi không giống nhau. Nàng là trực tiếp biến thành đàn sau táp tới nơi này. Lấy ở đâu cái gì cha mẹ? Hồng Cửu Công đi ra đại hiển uy linh nói, ta gần đây não lực tiến rất xa, rốt cuộc nhớ lại lúc trước chuyện. Ban đầu ngươi với Đậu Đậu đồng thời thăng thiên lúc, đụng vào xui xẻo nhất hư vô gió bão. Ngươi vì bảo vệ Đậu Đậu, trực tiếp bị gió lốc tàn phá thành một quả tiên thiên linh trùng, chuyển thế đầu thai, mà Đậu Đậu bởi vì ngươi bảo vệ, tổn thương tiểu nhiều chút, không có thể bị triệt để phân giải, cuối cùng co lại thành một cái tiên thiên linh đản, tỉnh đi đầu thai phiền toái. Chân tướng là, Hồng lão quái ở hai người phi thiên lúc, đem chính mình ở nhất trọng thiên góp nhặt gốc gác duy nhất thả ra, mái chèo phong trực tiếp nổ thành mầm mống, mà Đậu Đậu bởi vì có Diệp Phong bảo vệ, mới chỉ là co lại thành một cái tiên thiên linh đản. Hồng lão quái vì sao phải làm ra loại này phát điên cử chỉ? Cũng không phải, hắn là muốn tốt cho mình, cũng đồng dạng là đang vì Diệp Phong với Đậu Đậu hai người được. Hắn cố chấp trong đầu, chính là nhận thức làm tiên thiên linh thể được, không phá hủy bọn họ đê đương nhục thân, mang đến phá nhi hậu lập, lấy ở đâu tiên thiên linh thể như vậy đỉnh cấp nhục thân a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.